Chương 188, hỗn độn mẫu khí. Chương 188, hỗn độn mẫu khí kia lúc trước còn tại âm thầm thở dài, hận chính mình chậm rồi một bước, các vị tu sĩ lúc này trên người dùng mình một cái, điểm nào nhất tiểu tâm tư lập tức tiêu tán vô tung, trong lòng bắt đầu may mắn lên, hoàn hảo đi lên không phải mình, bằng không lần này thế nào cũng phải gặp hạn không thể. Vê đút vê đút vê đút. Gây lúc. Con, úc tên Đông Nam Liễu Sơn ở một bên đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này thuật pháp thần thông cũng quá quỷ dị, còn không nhìn ra cái gì, rõ ràng liền phá kia Trần Nhuận ngũ khí, kia Trần Nhuận cũng bị bại hoan uổng, nắm trong tay nguyên khí chính là Thái Nguyên Đạo Chân Giáo thần thông, chính là phát huy ra phòng ngự uy lực, chân chính uy lực chưa bày ra, liền thua ở Ngọc Độc Tú trong tay. Bất ức, bị bại thật sự là bất ức một cái lao ra hỏa âm thầm cô. Ngọc Độc Tú ánh mắt lãnh nhiên, xem Trần Nhuận, người thắng làm vua, người thua làm giặc, ngươi thua rồi, bần đạo muốn đúng hẹn đưa ngươi huyết tế. Đây tớ nhỏ ngươi dám, còn không mau mau bung ra. Lão tổ có Thái Nguyên Đạo tu sĩ nhìn thấy bản thân trưởng bối cư rõ ràng thương tại Ngọc Độc Tú trong tay, nhất thời nổi giận, đi ra lớn tiếng quát lớn. Ngọc Độc Tú mắt điếc hai ngơ, chính là xem Trần Nhuận, trong đôi mắt ánh huỳnh quang chớp động, đắc tội Thái Nguyên Đạo chẳng có gì ghê gớm, Thái Bình Đạo có một hồi kinh thiên mưu kế, là muốn bị người phát hiện, đến lúc đó tất nhiên là huyết chiến một hồi, sao còn nói bằng hữu. Không đợi Trần Nhuận nói chuyện, Ngọc Độc Tú tam tiêm lưỡng nhận đao bỗng nhiên đem kia Trần Nhuận khơi mào. Đùng một tiếng bước vào cái ao. Muốn chết Thái Nguyên Đạo tu sĩ thấy vậy giận dữ, đều thả người mà ra, một phần hướng cái ao tiến đến, một phần hướng Ngọc Độc Tú đánh tới. Muốn chết, ta xem muốn chết chính là ngươi. Nhóm Ngọc Độc Tú trong tay kết xuất phát ấn, một đạo tiên thiên thần phong lôi cuốn tam tiêm lưỡng nhận đao, đối kia Thái Nguyên Đạo tu sĩ chém vào mà đi. Từ Thái Nguyên Đạo tu sĩ trong tay một cây phất trần lập tức tản mát ra hồng quang, đối Ngọc Độc Tú phong tới. Ngọc Độc Tú dưới chân xương mù bốc lên, nhún người nhảy lên. Tam tiêm lưỡng nhận đao hàn quang lóe lên, muốn đem kia xông tới mặt năm cái Thái Nguyên Đạo tu sĩ chém ở dưới đao. Tiên thiên thần phong ra chỉ qua tam tiêm lưỡng nhận đao chính là đại sát khí, không có gì không chém. Giang giác, giang giác, giang giác thanh âm vang lên không ngừng. Một kích kia không có đem vài cái tu sĩ giết chết, chính là đem đối phương pháp khí chặt đứt. Ngọc Độc Tú đang muốn tại hạ sát thủ, đã thấy phía dưới nước ao xảy ra biến hóa, lại nói kia một đám Thái Nguyên Đạo tu sĩ muốn đem rơi vào trong ao Trần Nhuận cứu đi lên. Lại không ngờ kia nước ao phảng phất là nhờ cao su giống như vậy, có một cô dính lực lượng. Kia đệ nhất vị Thái Nguyên Đạo tu sĩ nhún người nhảy lên, bắt được Trần Nhuận, đang muốn đứng dậy, chợt cảm giác trong tay người một trận mềm ma y miên, thân hình bị kiềm hãm. Rõ ràng bị kia dòng dính lực lượng túm vào trong hồ nước. Nay tựa như là một cá nhân tại cấp tốc chạy nhanh, vốn muốn theo tay cầm lên một cái ven đường cảnh, lại không ngờ kia cảnh quá mức cứng cỏi, không có bẻ gãy. Lúc này sẽ phát sinh cái gì? Kia cảnh cứng cỏi. Hơn nữa cấp tốc chạy nhanh, cảnh không có bẻ gãy, ngược lại sẽ bởi vì quá nhanh tốc độ, nhân sẽ bị cảnh cho mang về, té ngã trên đất. Kia bắt lấy Trần Nhuận Thái Bình Đạo tu sĩ cũng như thế, không có đem Trần Nhuận nắm lên. Bản thân ngược lại đảo đợt lại người này tốc độ không giảm xẹt qua nước ao, muốn một tay lấy trong ao nước Trần Nhuận bắt lại, lại không ngờ không có chào động, ngược lại vì vi tốc độ của mình quá nhanh, cắm vào trong nước. Không gặp cảnh hoa cuốn, tu sĩ kia liền như vậy cắm vào nước ao, phảng phất kia nước ao chính là động lại đồ vật. Không hề lưu động cảm giác. Kia mặt sau Thái Nguyên Đạo tu sĩ cũng bị này biến cố cả kinh một tiếng mồ hôi lạnh, đều dừng lại đột quang, rất xa đứng lại. Đón chỉ thấy Trần Nhuận cùng kia một người Thái Nguyên Đạo tu sĩ miệng trong mũi chảy ra quần cuộn huyết dịch. Chính là dây lát gian đã đem kia nước ao nhuộm đỏ. Suy một đạo ly hợp thần quang từ trong ao nước bắn ra, ngay sau đó cái ao chấn động, một cái thạch thai chậm rãi từ trong ao dâng lên. Kia huyết khí tiết ly Trần đạo trưởng lưu lại thần thông nhuệ khí. Còn lại ly hợp thần quang tuy rằng bao phủ đài cao, nhưng đối với người trong mà nói, cũng không tính là uy hiếp gì. Lúc này kia động thiên trung tinh linh thanh âm lại truyền ra, đây là ly Trần đạo trưởng lưu lại chân quý nhất đồ vật, cũng là thành tiên một phần cơ duyên ở tại. Ngọc Độc Tú dừng lại công phạt, dùng tam tiêm lưỡng nhận đao bảo vệ quanh thân, xem kia đỏ sẫm nước ao, thượng diện thạch thai phong cách cổ xưa. Một đạo ngăm đen, dài chừng 10 trượng xương mù màu đen tại trên đài đá không nhẹ nhàng trôi nổi. Đây là cái gì thái nhất đạo Liễu Sơn đạo? Vật ấy đại gia khả năng tại trong truyền thuyết nghe qua, còn đây là khai thiên chi sơ, thiên địa phá toái thời gian trong lúc vô tình để lại hỗn độn mâu khí động phủ tinh linh đạo. Cái gì đứng ở một bên Vương Phát Viễn thất thanh nói. Xa xa đám người lập tức ồ lên, những lao gia hỏa kia lúc này đều nhảy ra ngoài, không ở ẩn nặc thân hình, trên mặt mang theo kinh ngạc xem kia trên đài cao trôi nổi khí thể. Cũng đã nói, còn đây là khai thiên tích địa ban đầu để lại hỗn độn mâu khí, trong thiên địa tuyệt đối là ít có hiệu kỳ trần. Nghị kia ly Trần đạo trưởng thân là thượng cổ đại năng, khai thiên chi sơ liền đản sinh nhân vật mạnh mẽ, không thể so kia tiên nhân yếu hơn nhiều ít, mới có khả năng đạt được một luồng. Hôm nay bọn ngươi có thể đi vào nơi đây, coi như là bọn ngươi cơ duyên đến động phủ tinh linh đạo. Ngọc Độc Tú ánh mắt trở nên nhất chuyển, nhìn về phía Vương gia lão tổ. Vương gia lão tổ cùng Ngọc Độc Tú liếc nhau, lắc đầu, hỗn độn mâu khí chính là trí cao khí, từ mở ngày sau hỗn độn phá toái lại không di lưu, coi như là kia trong hỗn độn cũng khó có thể tìm đến một luồng, khả năng là khai thiên thời gian dùng hết hỗn độn tạo hóa, là lấy lại không hỗn độn mâu khí. Nói tới đây, Vương gia lão tổ nói, này khí chân quý, quả quyết không có liên hợp khả năng, đại gia hay là muốn bằng bản lãnh của mình, tục truyền thuyết này khí có đại tạo hóa, thành tiên gian nan, coi như là thân nhân cũng sẽ không vì thế buông tha cho cơ hội, là lấy đại gia đoạn vô khả năng hợp tác. Lời này hạ xuống, Ngọc Độc Tú nhìn về phía xa xa đều đại giáo phái tu sĩ, ánh mắt bị kiềm hãm, đã thấy lúc này đều đại giáo phái tu sĩ đều tách ra, trên mặt mang theo vẻ đề phòng, coi như là đồng môn sư huynh, sư môn trưởng bối, lúc này cũng hình như trở thành người xa lạ giống như vậy, trên nét mặt thấu lạnh lùng. Thành tiên trên đường kỳ ngộ a, kia vĩnh sinh để cho nhân mất đi thân tình, hữu tình, bực này tạo hóa tuyệt đối không ai sẽ buông tha. Ngọc Độc Tú thầm thở dài một tiếng, thủ trường chia, Nam Phương Liệt Diễm kỳ chậm rãi bị này cầm trong tay. Pháp bảo ba động truyền khắp toàn trường, đám tu sĩ tất cả đều là mắt mang cảnh giác nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú, không hề nghi ngờ, mọi người không liên thủ tình huống phía dưới, pháp bảo nơi tay Ngọc Độc Tú chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Hoặc là lúc này có người sẽ hỏi, vì cái gì đều đại giáo phái nhân đối mặt này thành tiên cơ duyên, rõ ràng không liên hợp lại, trước đem hỗn độn mâu khí đoạt nơi tay, sau đó sau khi trở về người một nhà chia cắt rơi. Nơi này đã có thể có nói đạo, đầu tiên trong môn phái tất nhiên có người mạnh kẻ yếu, cường giả coi kẻ yếu vi trói buộc, như thế nào chịu dẫn bọn hắn cùng nhau phi. Còn nữa thuyết hỗn độn mâu khí chỉ có một cái, nếu là đồng môn ở giữa hợp tác cướp lấy, đối mặt kia thành tiên cơ duyên, ai dám khẳng định đoạt bảo thời gian. Kia đồng môn tu sĩ sẽ không nhân cơ hội nuốt hỗn độn mâu khí, để cho đại gia trúc giỏ múc nước công dạ chẳng. Đối mặt thành tiên cơ duyên, ai cũng là không thể tin mặc cho, có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Đồng môn sư huynh là cái gì? Giống như là một trường học lại niên cấp bất đồng học sinh, đối mặt thành tiên cơ hội, ngươi mới tin bạn học của ngươi sao? Chỉ có thể nói nhân tính như thế, giả dối đa nghi, hoặc là nói thành tiên quá lớn, coi như là một mẹ cùng cha huynh đệ cũng không đáng tín nhiệm. Lúc này giữa sân một mảnh im lặng, đại gia ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhưng không ai động thủ trước, một khi động thủ trước, liền sẽ trở thành chúng tên chi chúng, đưa tới đại gia hợp lực một kích. Ngọc Độc Tú yên lặng điều tức pháp lực, đem một khối van ở năm linh tham ngậm vào trong miệng, sau đó nếu là pháp lực không xong, liền có thể nuốt lấy này một khối linh tham, để mà giúp đỡ pháp lực, cùng những pháp lực này lấy mấy ngàn năm, hơn vạn năm luận lao ra hỏa so sánh với, Ngọc Độc Tú ba thai chưa độ, pháp lực vẫn là quá mức nhỏ yếu. Thời gian vùng điểm một giọt trôi qua, toàn bộ ly trần động thiên im ắng, nghe được cả tiếng kim rơi. Bên ngoài, mấy con yêu thú tụ lại cùng nhau, xem kia ly trần động phủ, trong mắt lóe ra đạo đạo yêu khí, tính toán thời gian, những tu sĩ kia nên phải đánh vào cửa ải cuối cùng, chỉ cần hủy diệt vật kia, huynh đệ chúng ta là có thể thoát vây mà ra, từ nay về sau biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc trò chim bay. Là cực, chúng ta chư vị tổ tiên vì trấn thủ này ly trần động phủ, hy sinh quá nhiều. Đám cấm chế cởi bỏ chi hậu, chúng ta động thủ đem kia bảo vật đoạt tới, những tu sĩ kia tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, huynh đệ chúng ta hội nửa đường làm phục kích một cái hầu yêu đạo. Chúng yêu trách ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, gật gật đầu chi hậu thân hình biến mất ở giữa núi rừng. Năm đó ly trần đạo trưởng lược trở về là yêu quái tộc quần, tuyệt không phải một hai con đại yêu đơn giản như vậy. Vê đút gì ly bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.